Chương 2527, muốn trở thành thân. Hỏi qua ta sao? Lễ Nhạc thanh âm bỗng nhiên ở giữa vang lên, rất là cát tường. Sau một khắc, tại đài cao đằng sau, một đạo thai giai từ không trung chậm rãi ngưng tụ, một mực thông hướng tầng mây kia trên không. Trên bậc thang, ba người chậm rãi đi dưới. Một tên mặt mũi hiền lành trung niên phụ nhân đi ở chính giữa, mà nàng tay trái tay phải liền riêng phần mi nhờ nắm một người. Bên trái của, chính là một tên kiếm mi lãng ngục. Có chút tuấn lãng nam tử, ước chừng hai mươi mấy tuổi niên kỷ, chỉ tiếc trong ánh mắt khi thì lóe lên một vòng vẻ âm tàn, bại lộ hắn chân chính tính tình. Mà bên tay phải hắn, thì là nắm một nữ tử. Nữ tử kia trưởng bề ngoài tuyệt mỹ, cực kỳ lanh diễm, lúc này trong ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy đều là phẫn nộ. Ba người đều là người mặc lớn cắt tường bảo phủ, ba người hướng bên dưới đi tới, đi tại chính giữa, tự nhiên chính là Kỳ Cô Lan. Nàng đỗng nhiên cảm giác tay phải của mình bên trong nắm chặt cái kia tay nhỏ kịch liệt vùng vẫy một dưới. Lập tức, nàng ánh mắt kéo một phát, trên mặt tuy nhiên còn đang cười, nhưng một đạo băng lãnh tràn đầy uy hiếp âm thanh đã truyền tới. Tiểu kỹ nữ, đường rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hiện tại Trần Phong đã chết, không có bất kỳ người nào là ngươi cậy vào, ngươi nếu là không ngoan ngoãn nghe lời, ta để ngươi vô cùng thê thảm. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi như thế nào nê tố một ngẫu, mới không có phong bế kinh mạch của ngươi, ngươi cũng đừng bức ta làm như vậy. Hàn Ngọc Nhi lập tức trong lòng kịch liệt run rẩy một dưới, trên mặt vẻ băng lãnh càng sâu, nhưng là động tác trên tay vẫn là dừng lại. Kỳ Cô Lan là tại một tháng trước đó đột nhiên trở mặt. Nàng trực tiếp đem Hàn Ngọc Nhi cầm tù, điên cuồng nhục mạ nàng, ngược đánh nàng, đưa nàng đánh mình đầy thương tích, còn nói cho hắn biết sau một tháng muốn đem nàng gả cho Hiến Tinh Huy. Hàn Ngọc Nhi ngay từ đầu căn bản không thể tin được, không thể tin được cái này mình coi như mẫu thân, một mực hiền lành vô cùng người vậy mà lại đối xử với chính mình như thế. Tinh thần của nàng cơ hồ sụp đổ. Nhưng là, thông qua một tháng này, Hàn Ngọc Nhi QNZ là hoàn toàn điều chỉnh xong. Nàng hoàn toàn nhận rõ ràng Kỳ Cô Lan chân diện mục, trong lòng không còn có bất kỳ bi thương bối rối, có chỉ là nồng đậm phẫn nộ, cùng như thế nào giải quyết biện pháp suy nghĩ mà nàng đối Kỳ Cô Lan nói lời khịt mũi coi thường. Nàng rất tin tưởng Trần Phong thực lực, nàng tin tưởng vững chắc, vô luận là ai, cũng không thể đem Trần Phong giết chết. Mà nàng cần phải làm, là tại Trần Phong đến trước khi đến, bảo trọng mình, để tránh đến lúc đó hối hận không kịp. Rất nhanh, ba người chính là đi vào trên đài cao. Kỳ Cô Lan cười mỉm mặt đất hướng đám người, nàng đầu tiên là hướng về trên đài cao đám người, bao quanh ôm quyền hành lễ, mỉm cười nói, đa tạ các vị hãnh diện. Đám người QNZ tất nhiên là nhao nhao hoàn lễ. Sau đó, nàng lại hướng người ở dưới đài hơi một gật đầu, cất giọng nói ra, hôm nay, là ngày đại hỷ, ta cái này chất nhi Hiến Tinh Huy. Nàng mặt mũi tràn đầy hiền lành, xuất phát từ nội tâm yêu thương nhìn về phía Hiến Tinh Huy, thiên túng kỳ tài, tuổi con nhỏ, đã là bước vào vũ hoàng cảnh, chính là ta Thương Lãng kiếm phái có thiên phú nhất đệ tử tử, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Mà vị này, nàng nhìn về phía Hàn Ngọc Nhi, miệng góc vẫn như cũ mang theo cười, trong ánh mắt lại là có sự uy hiếp mạnh mẽ. Hàn Ngọc Nhi, vừa xinh đẹp lại thông minh, thiên phú cũng là cực cao. Càng khó hơn chính là, hai người bọn họ, lưỡng tình tương duyệt, hôm nay ta liền đem nàng gả cho Hiến Tinh Huy. Nàng nhìn về phía hai người, tràn ngập khen ngợi, mỉm cười nói nói, các ngươi hai cái, về sau nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, chỉ riêng chấn ta Thương Lãng kiếm phái. Hiến Tinh Huy lớn tiếng nói ra, vâng, cô mẫu xin yên tâm. Hắn lúc này trong lòng thỏa thuê mãn nguyện, chẳng những khôi phục thực lực, mà lại cưới giai nhân, để hắn vui vẻ ghê gớm. Mà Hàn Ngọc Nhi, cũng là không có bất kỳ cái gì phản kháng, theo ở phía sau khẽ vướt cảm thấy cảnh này, Kỳ Cô Lan hài lòng điểm một cái đầu, sau đó cao thanh tuyên bố nói, giờ lành đã đến, tân lang tân nương bái thiên địa. Phía dưới tất cả mọi người là sững sờ, cảm giác bọn hắn giống như rất gấp giống như. Đúng vậy a, tựa hồ vội vã không nhịn nổi muốn đem chuyện này hoàn thành. Nhưng là, trong lòng mọi người cũng chỉ là hơi có nghi hoặc thôi, thế nhưng là không người nào dám nói ra được, bọn hắn chỉ là phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Tại trận này trận như nước thủy triều một loại tiếng hoan hô bên trong, lễ nhạc chi tiếng nổ lớn. Sau đó, Hàn Ngọc Nhi cùng Yến Tinh Huy hai người, đối mặt với mặt, sau một khắc liền muốn bái thiên địa. Kỳ Cô Lan mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn lấy một màn này, trên đài cao đám người cũng hơn nửa đều mỉm cười nhìn lấy. Mà đúng lúc này, đông nhiên nơi xa, một đạo thanh càng vô cùng, bên trong lại ẩn chứa vô biên thanh âm tức giận ầm vang nổ vang, muốn trở thành thân, hỏi qua ta sao cái này một thanh âm, như là cự lôi, ầm vang rơi dưới. Ầm ầm ầm ầm, trực tiếp chấn trong đám người, một số tu vi khá thấp người, hai thai đổ máu, đại nao choáng váng, té ngã trên đất. Tất cả mọi người là trong lòng giật mình, đây là ai lại có người đến làm rối mà Kỳ Cô Lan cùng Lâm đại học sĩ, cùng trên đài cao đám người, phảng phất nghĩ tới điều gì, đều là trong lòng giật mình. Tất cả mọi người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, sau đó liền gặp, một bóng người phiêu nhiên mà tới. Người này thân hình cao lớn, trưởng bề ngoài tuấn lãng, khuôn mặt bên trên rét lạnh như băng, tràn đầy lạnh thấu xương sắc cơ. Hắn thoáng qua đã đến, rất nhanh liền đi vào đài cao trước đó, phiêu phủ ở nơi đó trên không. Mà lúc này đây, trên đài cao Hàn Ngọc Nhi cũng là lập tức thấy được Trần Phong, lập tức, nàng hoan hỉ cơ hồ muốn nhảy dựng lên, trong lòng tràn đầy vui sướng. Nàng đỗng nhiên quay đầu đi, nhìn lấy Trần Phong, phát ra một tiếng hoan hỉ tới cực điểm la lên, sư đệ, ngươi đã đến. Trần Phong cu nở dê nhìn lấy Hàn Ngọc Nhi, trong lòng tràn đầy cuồng hỉ, ta không có tới muộn, ta bây giờ còn chưa có tới chậm. Hắn lớn tiếng hô nói, sư tỷ, ta tới cứu ngươi đến rồi, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể miễn cưỡng ngươi làm ngươi không thích sự tình. Hàn Ngọc Nhi dùng sức điểm đầu, nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy cực độ vui sướng, trong mắt, nước mắt thủy đã tuôn rơi mà dưới. Trong lòng của hắn, vừa rồi cái kia bối rối, cái kia bất an, cái kia hoảng sợ, đã biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó, là một mảnh an tâm, là khó nói lên lời đáng tin. Từ Trần Phong tại, liền phảng phất có hết thảy. Có Trần Phong tại, hắn liền sẽ không có bất kỳ lo lắng nha. Nguyên lai là Trần Phong nha. Kỳ Cô Lan nhìn thấy Trần Phong, trong ánh mắt trong nháy mắt mấy lần biến hóa, trong lòng trong nháy mắt hoảng loạn rồi mở dưới. Trần Phong thực lực, hắn nhưng là biết đến rất rõ ràng, nàng không nghĩ tới, Trần Phong vợ ơ y mà trở về. Nàng nhớ tới Trăm Hoa phu nhân nói với nàng cái kia lời nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Trần Phong giết chết, ngươi an tâm chính là. Đúng là có Trăm Hoa phu nhân lời nói này, cho nên nàng mới dám tại hôm nay cử hành đại hôn. Bởi vì, nàng nhận định Trần Phong đã hoàn toàn chết rồi, nàng không có bất kỳ cái gì cố kỵ không nghĩ tới, Trần Phong vợ ơ y mà không có chết nhưng nàng tâm cơ cực sâu, trong nháy mắt liền làm ra một bộ hiền hòa bộ dáng đến, nhìn về phía Trần Phong, mỉm cười nói, nha, nguyên lai là Trần Phong à, ngươi cũng là tới tham gia sư tỷ của ngươi đại hôn điển lễ sao?